Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1091, tới cửa. Một canh, tiếng bước chân vang lên, Phó Thanh Nhai chậm rãi tiến đến, nhàn nhạt nhìn xem hắn, Sở Ly ngồi tới giường bên trên, ôm một cái quyền, tông chủ, Phó Thanh Nhai đánh giá hắn, lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới. Ngươi có thể đi đến cái này tình trạng, này tuyệt không phải thiên ma phệ linh thuật có thể đạt tới tình trạng. Ngươi có cái gì kỳ ngộ a? Đúng, Sở Ly gật đầu nói. Ta cùng thiên thần cao thủ qua chiêu. Thiên thần cao thủ, Phó Thanh Nhai nhíu mày nhìn xem hắn. Chuyện gì xảy ra? Sở Ly lắc đầu nói. Ta hóa thân một người khác vào đại quý hoàng lăng phía trong lăng. Thu nạp thiên thần lực, mới đạt tới cảnh giới này. Ngươi thật to gan, Phó Thanh Nhai trầm giọng nói. Hắn cảm thấy thầm than. Chiết Anh tiểu tử này thật là điên dại. Vì tăng thực lực lên liều lĩnh. Không từ thủ đoạn, căn bản xem tính mạng của mình như trò đùa. Đối với người khác tàn nhẫn đối với mình càng ác hơn. Quả thật là đáng sợ. Như vậy tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Mới có thể để cho hắn thời gian ngắn đi đến như vậy cảnh giới. Hoàng lăng phía trong lăng chính là trong thiên hạ phòng vệ nghiêm mật nhất tồn tại. Mỗi một cái có thể đi vào phía trong lăng người, đều là ổn thỏa nhất đáng tin. Tuyệt sẽ không có vấn đề, dù cho có vấn đề cũng khó thoát tính mệnh. Chiết Anh tiểu tử này có thể lợi dụng thiên ma công tiến vào phía trong lăng. Tại lịch đại thiên ma tông đệ tử bên trong cũng coi là vô cùng lợi hại sự tình. Truyền đi cũng đủ để dương danh thiên hạ. Để người đối thiên ma tông ngày càng nhiều kiêng kỵ. Thiên ma tông đệ tử thật có thể làm đến ở khắp mọi nơi. Sở Ly nói. Ta phát hiện dù cho đi đến cảnh giới này. Muốn viên mãn căn bản làm không được. Khả năng thiên ma tượng có đáp án. Đã nghĩ trở lại thăm một chút. Thiên ma tượng tuyệt không thể đụng. Nó là dùng tới khắc chế thiên thần chi vật. Phó Thanh Nhai lắc đầu nói. Người điểm ấy nhi tu vi. Tại ngày ma thần bên cạnh cùng sâu kiến không khác, lại dám đánh chủ ý đến trên người nó. Không biết sống chết. Đúng, Sở Ly bất đắc dĩ cười khổ nói. Hiện tại biết rõ lợi hại. Đầu ta đau muốn nứt. Tông chủ có thể có thiên ma thạch. Đợi một hồi để người đưa tới. Phó Thanh Nhai cau mày nói. Thiên ma thạch trong tông càng ngày càng ít. Ngươi cẩn thận sử dụng. Chớ làm mất. Đúng, Sở Ly lộ ra nụ cười. Phó Thanh Nhai trầm ngâm nói, Chiết Anh, thiên ma tông đệ tử đến nay không thể quang minh chính đại hành tẩu ở thế gian. Ngươi nhưng phẫn nộ, Sở Ly ngẩn ra, chậm chậm gật đầu, lập tức cười nói, cũng cùng chúng ta thiên ma công có quan hệ, thế nhân vẫn là quá kiêng kỵ chúng ta thiên ma công. Thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị, ai cũng biết phòng bị, thiên ma công không phải mấu chốt. Phó Thanh Nhai lắc đầu nói, mấu chốt là chúng ta thiên ma tông đến nay không có ra một cái thiên thần cao thủ. Sở Ly nói, sáng lập ra môn phái tổ sư không phải thiên thần cao thủ. Phó Thanh Nhai chậm rãi lắc đầu. Sở Ly nói, tông chủ là muốn trở thành thiên thần. Tự nhiên, Phó Thanh Nhai trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu, nếu sáng lập ra môn phái tổ sư không thể đi đến. Chỉ sợ thiên ma công bản thân có vấn đề. Ta cũng như vậy cảm thấy. Phó Thanh Nhai cau mày nói. Hai người chúng ta hiện tại cảnh giới như nhau. Ngươi dùng ngươi tu luyện chi pháp. Ta dùng ta. Nhìn xem đến cùng có thể hay không luyện đến viên mãn. Thành tựu thiên thần. Sở Ly nói. Tông chủ. Theo ta được biết. Muốn thành tựu thiên thần. Biện pháp tốt nhất là tu luyện linh thú tâm biện pháp. Hừ. Kia càng khó. Phó Thanh Nhai nhàn nhạt cười lạnh nói. Bất quá là truyền thuyết mà thôi. Đến cùng tu luyện cái nào một môn linh thú tâm biện pháp mới có thể thành tựu thiên thần. Sở Ly đạo. Phó Thanh Nhai quét mắt một vòng hắn, thản nhiên nói, thế nào, ngươi muốn tu luyện linh thú tâm biện pháp? Sở Ly gật đầu, ta như biết rõ cái nào tâm pháp, học trộm tới chính là, chắc hẳn so chúng ta thiên ma công lại càng dễ đi đến thiên thần. Nói cho ngươi không sao. Phó Thanh Nhai nói, muốn thành tựu thiên thần, yêu cầu bốn cửa linh thú tâm biện pháp. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Quy Chu Tước. Chỉ cần phù hợp dạng này bốn cửa tâm pháp liền có thể thành tựu thiên thần. Thanh Long Bạch Hổ, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhíu mày, đây là cái nào một phái tâm pháp? Phó Thanh Nhai nói, Thanh Long tâm pháp là dẫn tiên sơn ngự long quyết, còn lại ba môn tâm pháp lại không phải nhất định phải loại nào. Chỉ cần thuộc tính tương tự là được, Huyền Quy là thổ tính, Bạch Hổ là kim tính, Chu Tước là hỏa tính. Chỉ cần linh thú tâm biện pháp phù hợp cái này liền tốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phó Thanh Nhai hừ một tiếng nói. Những này linh thú tâm biện pháp yêu cầu hoàn chỉnh truyền thừa. Có thể tu luyện tới viên mãn. Không có sai lầm. Đây cũng không phải là cái nào tông phái đều có. Nghĩ ra được rất khó khăn. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đối chúng ta Thiên Ma Tông đệ tử khó a. Hừ. Đừng tưởng rằng Thiên Ma Công liền không gì làm không được. Chớ chọc bên trên đại phiền toái mới tốt. Phó Thanh Nhai lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Tông chủ yên tâm. Đúng vào lúc này. Sắc mặt hắn đại biến. Ầm, toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Giống như địa chấn đồng dạng. Phó Thanh Nhai sắc mặt đại biến. Lóe lên biến mất. Xuất hiện tại Thiên Ma Tượng phía trước. Trầm giọng quát. Khởi động Thiên Ma Tượng. Đúng, Bạch trưởng lão bốn người trầm giọng đáp. Bọn hắn năm người phân biệt ấn lên tứ chi cùng Thiên Ma Tượng cái trán. Sở Ly cũng dùng Thiên Ma Công bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Đáng tiếc đại viên kính trí vẫn không thể dùng. Chỉ có thể nhìn thấy Thiên Ma Tượng hai mắt dạng rỡ thiểm quang. Giống như sống lại, sau đó đầu vậy mà bắt đầu chuyển động. Tự hồ xuyên thấu qua đại điện phía trong nhìn về phía không trung. Nó hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo bạch quang, bạch sắc không tì vết tinh khiết không gì sánh được cột sáng. Phía trên cung điện vô thanh vô tức phá vỡ hai cái lỗ. Không có một chút động tĩnh, phảng phất bị bạch quang hòa tan. Ầm, không trung truyền đến một tiếng nổ vang, lập tức tiếng giống giận dữ vang lên. Thiên Ma Tông, Sở Ly nghe được đây là đại quý hoàng thượng Lãnh Vô Phong thanh âm. Lộ ra nụ cười. Một chiêu này kẻ gây tai họa nhìn lại có tác dụng. Kể từ đó, cuối cùng đánh tan Tiết Nguyệt Hiên mầm tai vạ, để đại quý hoàng thượng chăm chú vào Thiên Ma Tông. Thiên thần uy thế cuộn trào mãnh liệt mà đến, như buông thả như đào. Toàn bộ Thiên Ma Tông phảng phất đều rơi vào nộ hải cuồng đào bên trong. Lực lượng vô hình tại đè xuống mỗi một người đệ tử. Muốn đem bọn hắn đập vỡ đè sập. Phó Thanh Nhai năm người sắc mặt âm trầm, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Thiên Ma Tượng lần nữa quay đầu, nhìn về phía giữa không trung. Nó hai mắt bỗng nhiên lại bắn ra hai đạo bạch quang. Bạch quang những nơi đi qua, che chắn chi vật đều vô thanh vô tức biến mất. Nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang. Ngập trời ngày thần uy thế đột nhiên thu lại, tiêu tán vô tung. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn lại Lãnh Vô Phong cuối cùng đã đi. Không thể làm gì được Thiên Ma Tông. Này Thiên Ma Tượng quả nhiên lợi hại. Hai mắt bắn ra quang mang để hắn khiếp sợ. Trực giác đang cảnh cáo hắn rời xa. Như vậy nhìn lại, thiên thần cao thủ cũng ngăn không được này Thiên Ma Tượng ánh mắt. Quả thật là đáng sợ. Hắn hai mắt sốt ruột nhìn chằm chằm Thiên Ma Tượng. Năm người giống như trong nước mới vớt ra một loại. Thở hồng hộc buông tay ra. Đều trừng mắt về phía Sở Ly. Phó Thanh Nhai nói. Chết anh. Là ngươi dẫn tới a? Sở Ly ngượng ngùng nói. Ta rõ ràng thoát khỏi. Tại sao lại đến đây? Ngươi làm sao đắc tội thiên thần cao thủ? Phó Thanh Nhai mặt âm trầm. Nếu không phải có trận pháp tại. Nếu không phải có Thiên Ma Tượng. Lần này Thiên Ma Tông liền bị xóa đi. Đây chính là thao tại tai họa. Sở Ly nói. Ta đóng giả thành Đỗ Phong bộ dáng, đi đại quý chơi một vòng, sau đó thuận tay đem một cái vương ra làm thịt. Hoàng đế nhiều con trai như vậy, chết một cái cũng không có gì a. Ngươi giết hoàng tử. Phó Thanh Nhai trầm giọng nói. Tứ đại trưởng lão nghe mà biến sắc. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.